Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1095, chương 1095, bá đạo mà cường thế tiến công. Ách, cái này. Trình Thi Đồng có chút chừng mắt líu lưỡi nhìn xem hắn. Cái gì đó? Đem đến ta cái tiểu khu này cũng không cần a. Cái kia chính là đáp ứng ta mỗi ngày đưa ngươi đi làm. Cố Trừng Tịch một đôi mắt thâm thúy thẳng tắp nhìn xem nàng. Ánh mắt không buông tha trên mặt nàng một tia biểu tình biến hóa. Thế nhưng là dạng này, cũng không tốt lắm đâu. Trình Thi Đồng rụt rụt đầu, dùng lực mà ở trong lòng nghĩ làm như thế nào uyển chuyển cự tuyệt. Ngươi không có cự tuyệt quyền lợi. Cố Trừng Tịch nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, vì sao? Trình Thi Đồng trừng mắt Cố Trừng Tịch tấm kia thanh tú đẹp trai gương mặt. Bỗng cảm giác im lặng nói, ngươi không phải mới vừa còn nói ta có quyền lựa chọn. Ta ý là, ngươi có lựa chọn ta quyền lợi, không có cự tuyệt ta quyền lợi. Cố Trừng Tịch khóe môi câu lên một vòng đẹp mắt đường cong. Thanh âm thảnh thơi nói, nghe hiểu không? Trình Thi Đồng trừng mắt một đôi êm dịu mắt to nhìn hắn sau nửa ngày. Mới giật giật bờ môi nói, ngươi cũng quá vô sỉ a. A, phải không? Cố Trừng Tịch khẽ mỉm cười nói, không vô sỉ làm sao đeo đuổi nữ sinh đâu. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng bị hắn câu nói này thẻ đến một lát vậy mà không thể nào phản bác. Hai người bọn họ cứ như vậy ngồi ở hai bên bàn lẫn nhau đối với nhìn hồi lâu. Trình Thi Đồng mới tiếp tục mở miệng nói, ta cảm thấy ta vẫn là không hiểu rõ lắm ngươi. A, Cố Trừng Tịch nghe câu nói này về sau không nhịn được cười một tiếng nói, vậy ngươi trong nhận thức biết ta là dạng gì? Đại khái cùng loại với thế ngoại cao nhân, không tranh quyền thế, ôn nhuận như ngọc loại kia. Trình Thi Đồng nhìn hắn chằm chằm, buồn buồn mở miệng nói ra. Ha ha, Cố Trừng Tịch nghe nàng mà nói, thật thấp bật cười nói, như trước sao, quả thật có chút giống như là ngươi nói thế nào dạng. Thế nhưng là người đi, cũng nên trưởng thành, lão là không tranh quyền thế mà nói. Trong công tác cũng làm không ra công trạng a. Huống chi, ta nghiên cứu nhiều như vậy đeo đuổi nữ sinh công lược. Hàng đầu thứ nhất, liền là vậy vô sỉ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Thi Đồng nhìn xem hắn, sau nửa ngày không nói chuyện, mặc dù cảm thấy hắn nói chuyện rất có đạo lý, nhưng là cái này trong câu chữ để lộ ra một cỗ nhàn nhạt lưu manh khí tức là chuyện gì xảy ra? Ân, tiểu hòa thượng, ngươi thân là một người xuất gia, đột nhiên mở miệng nói bản thân muốn theo đuổi nữ sinh. Như vậy thích hợp sao? Thích hợp sao? Cái này phong cách vẽ bình thường sao? Bình thường sao? Tốt a, mặc dù gia hỏa này không phải thật sự hòa thượng. Thế nhưng là, Trình Thi Đồng trong lòng suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần nửa ngày. Rốt cục bất đắc dĩ thở dài một hơi nói, những cái kia công lược đi, kỳ thật không có tác dụng gì. Vì sao? Cố Trừng Tịch một đôi mắt thâm thúy nhìn xem nàng trắng nõn khuôn mặt, thuận miệng hỏi, đeo đuổi nữ sinh loại chuyện này đi, dáng dấp đẹp trai mới gọi theo đuổi, xấu xí gọi là quấy rối. Trình Thi Đồng nói xong nhịn không được cười lên nói, mấu chốt vẫn là xem mặt. A, Cố Trừng Tịch đi theo nàng đằng sau cũng bật cười nói, vậy càng không thành vấn đề a, ta dáng dấp không phải phong nhã sao? Trình Thi Đồng tại nghe được câu này về sau, lập tức lại kẹt, nàng không nói lời nào. Cố Trừng Tịch cũng không nói chuyện, cứ như vậy mỉm cười nhìn nàng. Kia là cái gì? Chúng ta vẫn là nhìn xem báo giá bảng biểu a. Sau nửa ngày, Trình Thi Đồng cười khan hai tiếng, hướng về Cố Trừng Tịch nhỏ giọng nói, ân. Cố Trừng Tịch gật gật đầu, thu hồi rơi ở trên người nàng ánh mắt. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.